Chương 351, các ngươi làm sao đến cái thế giới này tới? Ngươi tốt, Rèn Lệnh. Ta là qua đến giúp đỡ, ngươi có thể gọi ta Sụt Sủ Kỳ Cổ Tạ. Thiếu niên mỉm cười trên mặt một đôi dị nệ gẳng hiện ra ở Rèn Lệnh trong mắt, đôi mắt này tuyệt đối mang theo không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Ngươi tốt, ánh sáng quá. Rèn Lệnh nhìn thấy Sụt Sủ Kỳ Cổ Tạ trong lòng áp lực ít đi rất nhiều, nhưng lại rất không cam tâm mình thế mà lại dạng này ăn nhờ ở đậu. Rèn Lệnh nhìn chăm chú lên trước mặt Sụt Sủ Kỳ Cổ Tạ khắp khuôn mặt là không cam tâm, trong lòng cấp tốc suy tư thân phận của hắn. 10 năm trước, tự xưng Sụt Sủ Kỳ nhất tộc người đột nhiên xuất hiện, mỗi một người bọn hắn đều có thực lực đáng sợ, sử dụng năng lực không phải ma pháp mà là một loại hoàn toàn không biết lực lượng. Bọn hắn lấy cố lực lượng này trong nháy mắt thống trị cả người Hắc Ám Công Hội thế lực, cơ hồ mỗi người Hắc Ám Công Hội phía sau đều có đại ống lẻ 97 gỗ nhất tộc thân ảnh. Bọn hắn lặng yên vô tức xuất hiện, lấy lôi đỉnh thủ đoạn chiếm đoạt toàn bộ thế giới dưới đất. Đối mặt Sụt Sủ Kỳ nhất tộc lực lượng tất cả mọi người cũng không có cách nào phản kích, càng thêm đáng sợ là Hắc Long A Củ Nọ Cu Nở Dê đứng tại Sụt Sủ Kỳ nhất tộc phía bên kia. Bọn hắn tựa như đúng ước định sự tình gì hợp tác. Bọn hắn hợp tác mang tới kết quả chính là tất cả mọi người vụn trộm có danh tiếng Hắc Ám Công Hội đều bị bọn hắn khống chế, bao quát Rèn Lệnh mình. Bọn gia hỏa này từ đâu mà đến cơ hồ không có ai biết, duy nhất rõ ràng liền là 10 năm trước đột nhiên xuất hiện, không hề giống là vô duyên vô cớ, mà là cố ý tuyển định 10 năm trước đột nhiên xuất hiện. Nếu không cường đại như vậy một cái gia tộc tuyệt đối không khả năng một mực dạng này không có tiếng tăm gì. Hiện tại Sụt Sủ Kỳ Cổ Tạ xuất hiện là Rèn Lệnh không có biện pháp, hắn hiện tại căn bản là không có cách chiến thắng xà mù ải. Trước đó diệt sát phẹn tấm lột chiến đấu đã chứng minh rất nhiều, không có sử dụng lưu tinh ma pháp Rèn Lệnh không có có lòng tin có thể chiến thắng xà mù ải, chỉ có thể xin giúp đỡ Sụt Sủ Kỳ nhất tộc. Bất quá dạng này cũng tốt, hoàn toàn có thể thăm dò ra xà mù ải thực lực. Như vậy Rèn Lệnh, ngươi muốn để ta đối phó ai? Sụt Sủ Kỳ Cổ Tạ tràn đầy mỉm cười nhìn Rèn Lệnh, có chút mong đợi hỏi. Ngay tại đỉnh tháp trong phòng, ngươi đi qua liền có thể nhìn thấy. Rèn Lệnh nói ra xả mù ái liền một trận không cam lòng, tình huống này tuyệt đối là sỉ nhục. Sụt Sủ Kỳ Cổ Tạ nghe được càng là cười nhạo nói, Rèn Lệnh, ngươi còn thật lợi hại lại có thể để cho địch nhân ngốc trong nhà mình, ta nên nói cái gì cho phải đâu? Lần này trở về ta sẽ đem sự tình báo cáo cho phía trên. Ngươi nhưng phải làm cho tốt bị trừng phạt nhắm ngay chuẩn bị a. Nói xong hắn cười híp mắt nhìn xem Rèn Lệnh, trong thần sắc mang theo một loại đáng sợ sát ý cùng cảnh cáo. Mặc dù đã sớm ngờ tới có thể như vậy, nhưng bị nói như vậy Rèn Lệnh 10 phần phẫn nộ. Mặt ngoài không có cái gì biểu lộ, nhưng trong lòng tràn đầy biệt khuất lửa giận. Như vậy, để ta xem một chút đến cùng là ai trên thế giới này lợi hại như vậy. Sụt Sủ Kỳ Cổ Tạ cười híp mắt nhìn chăm chú lên phía trước, dậm chân đi ra ngoài. Khi hắn sau khi rời đi, Rèn Lệnh khó chịu bĩu môi. Một bên khác, Sạ Mù Ái mỉm cười ngồi đang theo dõi thất nhìn xem trong tấm hình tình huống. Lúc này Sụt Sủ Kỳ Cổ Tạ chậm rãi đi đến, một chút liền gặp được Sạ Mù Ái. Ngươi chính là để Rèn Lệnh nhức đầu người a. Sụt Sủ Kỳ Cổ Tạ cười ha hả nhìn chăm chú lên Sạ Mù Ái, sắc ý phun ra đến. Sạ Mù Ái nghe được thanh âm có chút hiếu kỳ, lại có mình kẻ không quen biết xuất hiện. Quay đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy Sụt Sủ Kỳ Cổ Tạ di nệ gẳng sau lập tức rơi vào trầm tư. Ân, con mắt này giống như không phải ta làm ra. Con mắt của ngươi ta giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Sạ Mù không nhanh không chậm mỉm cười, hiện tại không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, yên lặng theo dõi kỳ biến tốt nhất. Đôi mắt này sao xem ra ngươi cũng không phải là loại kia không biết hàng ra hỏa, đôi mắt này thế nhưng là thần con mắt, có thể nhìn thấy ngươi hẳn là vinh hạnh. Sụt Sủ Kỳ Cổ Tạ 10 phần thưởng thức Sạ Mù Ái nghi hoặc, chậm rãi bước đi tới. Lúc này Sạ Mù Ái nhìn chăm chú lên Sụt Sủ Kỳ Cổ Tạ cười nói, không biết ngươi là vị nào a? Cũng đúng. Ta còn không có tự giới thiệu đâu, ta gọi Sụt Sủ Kỳ Cổ Tạ, là tới giết ngươi. Sụt Sủ Kỳ Cổ Tạ cười ha hả nhìn chăm chú lên Sạ Mù Ái, hoàn toàn không để hắn vào trong mắt, có một loại tiện tay đều có thể giết chết thái độ. Mà Sạ Mù Ái nghe được Sụt Sủ Kỳ 3 chữ liền tràn đầy tiêu dung, Sụt Sủ Kỳ đây chính là cả gụ ra bọn hắn nhất tộc người, chỉ là vì cái gì hổ cả thế giới người sẽ chạy đến gì tài thế giới đến đâu cái này thú vị nguyên lai là Sụt Sủ Kỳ nhất tộc người, như vậy ta có một vấn đề. Sạ Mù cười híp mắt nhìn xem Sụt Sủ Kỳ Cổ Tạ. Ngươi biết rõ chúng ta nhất tộc sự tình, cái này thật đúng là ngoài ý muốn. Tsutsuki cổ tạ tràn đầy ngoài ý muốn nhìn xem xả mù ải. Như vậy ngươi có thể trả lời vấn đề của ta sao, các ngươi là làm sao tới được nơi này? Xả mù ải nhẫn mại tính tình cùng Tsutsuki cổ tạ nói ra. Làm sao tới được nơi này có ý tứ gì đâu? Tsutsuki cổ tạ phát giác được không thích hợp, giống như xả mù ải đối bọn hắn hiểu rất rõ, đồng thời vấn đề này có một loại quan hệ đến rất nhiều thứ. Ta là các ngươi Tsutsuki nhất tộc không tại một cái thế giới khác trong vũ trụ dạo chơi, chạy đến cái thế giới này tới làm cái gì? Xả mù ai ngồi trên ghế cười nhạo nhìn xem hắn. Cùng lúc đó, xả mù ái mắt trái chậm rãi mở ra. Con mắt này ngươi hẳn là nhận biết ta, màu đỏ tươi dịn xả dịn găng bạo lộ ra, trực kích linh hồn uy hiếp trùng kích tại Tsutsuki cổ tạ trên thân. Ngươi nhìn thấy dịn xả dịn găng trong nháy mắt, Tsutsuki cổ tạ chấn kinh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới thế mà lại tại xả mù trên thân nhìn thấy dịn xạ dịn gẳng, đồng thời trong nháy mắt minh bạch xả mù QNZ không phải người của thế giới này. 46 lúc này, xả mù chậm rãi từ trên ghế đứng lên, từng bước đi hướng Tsutsuki cổ tạ. Như vậy để cho ta tới hảo hảo hỏi một chút ngươi, các ngươi Tsutsuki nhất tộc là làm sao qua được? Vừa mới nói xong, xả mù ái đưa tay hướng phía Tsutsuki cổ tạ với tới. Ngươi làm sao có thể, vì cái gì thân thể của ta không động được? Tsutsuki cổ tạ khó có thể tin chừng lớn hai mắt, nhìn xem xả mù ái bóp lấy đối cổ của mình không núp đích. Ai biết được, có thể là ngươi quá yếu a. Xả mù cười híp mắt nhìn chăm chú lên hắn, khắp khuôn mặt là ác ma nhe răng cười. Sau một khắc, trong phòng xuất hiện to lớn sắc ý, Tsutsuki cổ tạ triệt để trở thành dê đợi làm thịt.